Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 572, tuyệt cảnh tuyệt vọng. Kiều Vũ Thần không biết những này dị sinh vật như thế nào lại đột nhiên bắt đầu hành động. Nhưng là hắn biết nói, một khi những này dị sinh vật đại quân bắt đầu hướng về thành thị xuất phát, cái kia người sống sót đám bọn họ chắc chắn lại lần nữa tao ngộ hạo kiếp. Mà như vậy hạo kiếp, chỉ sợ cũng là không cách nào tránh khỏi sự tình. Quang dưới mắt cái này như thủy triều bình thường dị sinh vật đại quân, Kiều Vũ Thần nhìn đều ra đầu run lên. Huống chi lại để cho những cái kia người sống sót đám bọn họ nhìn thấy như thế tràng diện, nhìn thấy về sau ở đâu còn một điều phản kháng khí lực. Loại này tràng diện Kiều Vũ Thần đều không thể bình tĩnh. Hắn cố tình ngăn cản, rồi lại vô lực ngăn cản. Loại tình huống này thật đúng là không phải hắn mang theo Vân Trung Hạc là có thể ngăn cản xuống. Một cái gây chuyện không tốt, hắn cùng Vân Trung Hạc đều được đem mệnh góp đi vào. Ai, hy vọng bọn này quái vật đại quân sẽ không trực tiếp phóng tới người sống sót căn cứ a. Kiều Vũ Thần chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ngồi ở Vân Trung Hạc trên lưng, cùng đợi đại quân ly khai. Kiều Vũ Thần là ở không trung cùng đợi rồi, mà nhện bự trên lưng Gia Cát Thanh thì là đối với Kiều Vũ Thần càng thêm rất hiếu kỳ. Theo hắn, Kiều Vũ Thần có thể đi cứu cái kia cực không thể làm chung một đại gia tử. Vậy bây giờ dị sinh vật đại quân quy mô hành động, Kiều Vũ Thần có lẽ trước tiên rút về, đuổi tới gần đây người sống sót căn cứ cảnh cáo mới được là. Nhưng mà, hắn không có phát hiện Kiều Vũ Thần rời đi, ngược lại như trước tại đâu đó cùng đợi. Cái này lại để cho Gia Cát Thanh rất là kỳ quái, cũng cảm giác có chút cân nhắc không thấu Kiều Vũ Thần người này. Có ý tứ, thật biết điều, người này có thể làm được cái gì trình độ. Ta thật sự rất ngạc nhiên. Kiều Vũ Thần a, Kiều Vũ Thần, ngươi có thể đúng là để cho ta vừa vui mừng vừa sợ sợ a hát. Gia Cát Thanh mặt tươi cười cho nói, tựa hồ trên mặt của hắn sẽ không có ly khai qua dáng tươi cười. Gia Cát Thanh nhàn nhã nhìn xem Kiều Vũ Thần náo nhiệt. Kiều Vũ Thần thì là tỉnh táo ở cùng đợi dị sinh vật đại quân ly khai. Chỉ có trên phạm vi lớn đại quân sau khi rời khỏi, hắn có thể đủ tiến vào đến bên trong, đạt được tọa độ tin tức. Cũng không phải hắn không muốn đi thông chi những cái kia người sống sót, mà là hiện tại hắn có thể giải cứu bọn hắn, hoặc là nói hắn đem hết thảy đều đã đặt ở hệ thống trên người. Vậy cũng là đập nồi dìm thuyền, bởi vì tự tình huống trước mắt đến xem, trung cực nhiệm vụ độ khó có thể không chỉ điểm này. Hắn đầu tiên nếu có thể đủ đem nhiệm vụ này hoàn thành mới được, không chừng ở đâu một khâu hắn thì có thể thân vẫn, có thể hệ tĩnh tiền kỳ cùng với hiện tại cho hắn mang đến chỗ tốt. Quả thật lại để cho hắn cường đại rồi mà bắt đầu. Thậm chí còn lại để cho hắn đã có được có thể làm cho những người khác cường đại lên vốn liếng. Cái này cho thấy hệ thống còn có thể mang đến lại để cho hắn càng thêm không tưởng được chỗ tốt. Tự nhiên cũng có thể lại để cho hắn có được giải cứu chính mình người yêu năng lực. Ít nhất hắn là như vậy cảm thấy. Hắn cũng không có hỏi thăm hệ thống có thể hay không cứu người yêu của mình. Cũng là bởi vì sợ hãi chính mình cái này hy vọng sẽ trực tiếp bị hệ thống bóp chết tại nảy sinh bên trong. Tại Kiều Vũ Thần cố gắng đi soát nhiệm vụ thời điểm, Thự Quang Chi Thành cũng đã lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Dị chủng vương cường đại vượt quá tưởng tượng, thần tân ý ngã xuống. Nam Cung Nhất Tiếu mang theo huyết thập vệ đội cố gắng ở cùng mặt khác dị chủng chiến đấu. Dị chủng vương mặc dù không có ra tay, đứng ở nơi đó cũng đã lại để cho bọn hắn trong nội tâm sợ hãi. Lại một cái có thể so với thú vương giống như cường đại tồn tại. Vừa mới trải qua giao long thú vương chiến đấu không bao lâu, lại lần nữa tao ngộ đồng cấp cái khác tồn tại. cái này lại để cho Nam Cung Nhất Tiếu trong nội tâm trong lúc nhất thời đều có chút khó có thể tiếp nhận. Thự Quang Chi Thành lưu thủ người tuy nhiên không tính đặc biệt nhiều, nhưng là không ít, tăng thêm Thủy Diêu căn cứ cùng Bá Hạ căn cứ trợ giúp, đã hợp thành một chi qua đi đội ngũ chạy tới chiến trường. Mặc dù những người này lao qua, dị chủng vương y nguyên lạnh nhạt đứng ở nơi đó, căn bản sẽ không có đem những này người thả tại trong mắt. Cấp bậc chênh lệch kém quá lớn, hắn đều đề không nổi hứng thú đến. Huyết thập vệ đội cùng vượng tài dẫn đầu cầu tử đám bọn họ chiến đấu cực kỳ không thuận lợi. Nhất là vượng tài chúng, hơn 10 hạng nhất cấp không thấp dị chủng vây quanh chúng đánh. Dị chủng không giống với dị thú cùng zombie, coi như là bình thường dị chủng, cũng đều là có nhất định được trí tuệ. Dù sao rất nhiều dị chủng đều là do người thoái hóa, hoặc là nói tiến hóa mà đến. Mà dị chủng tiến hành sinh sôi nảy nở sau đích hậu đại lại sẽ xuất hiện cái loại này trí lực rất thấp quái vật, nhưng là thường thường những này quái vật lực công kích cũng rất cường đại. Tại có trí tuệ dị chủng bao vây rồi, vượng tài chúng chiến đấu vô cùng cố hết sức, mỗi lần tốt tay chi tế, tổng hội bị dị chủng đào thoát, hoặc là bị những thứ khác dị chủng đánh gãy. Làm như chủ lực vượng tài cùng 10 đầu cầu tử, bởi vì có trang bị tồn tại, chúng khá tốt một ít, mà những thứ khác cầu tử sẽ không có chúng vận tốt như vậy. Không ít cầu tử trên người cũng đã phủ lên rất nhiều tổn thương. Chúng chiến đấu cũng rất cố hết sức. Nam Cung Nhất Tiếu một bên chiến đấu, trong nội tâm còn muốn một bên suy tư như thế nào lại để cho mọi người rút lui khỏi. Cái này với hắn mà nói cực kỳ gian nan, nguyên bản đối với chiến lược cái gì, hắn cũng không phải là rất am hiểu. Ánh mắt vô tình ý lần nữa rơi xuống thần tân ý trên người. Chứng kiến thần tân ý ngã vào chỗ đó, Nam Cung Nhất Tiếu thật sự rất bi thương. Một bên nhìn xem náo nhiệt dị chủng vương bên người đi tới một người nam nhân, đồng dạng là dị chủng. Hắn tại sở hữu tất cả dị chủng chính giữa xem như cùng dị chủng vương nhất tiếp cận. Hơn nữa cấp bậc của hắn cũng cùng dị chủng vương đồng dạng. Vì cái gì không giết mất người này? Nam nhân không có xem dị chủng vương, trực tiếp mở miệng nói ra. Dị chủng vương nhếch môi đến, trên khóe miệng vểnh lên, dùng thanh âm trầm thấp nói ra. Người nam nhân này rất có ý tứ. Ta chính là muốn để lại hạ hắn một cái mạng, về sau nhìn xem có thể hay không phát sinh một ít việc hay. Chứng kiến dị chủng vương loại này, ác thú vị, nam nhân không để ý đến, quay người hướng về thần tân ý đi đến. Dị chủng vương ánh mắt sắc bén, trên người đột nhiên bộc phát ra một cổ khí thế. Hắn lạnh lùng nói, ngươi muốn làm gì? Nam nhân lạnh như băng trên mặt, không có bất kỳ biểu lộ. Đồng dạng lãnh đạm nói, ăn hết hắn, như vậy ta có lẽ là có thể vượt qua ngươi rồi. Lãnh đạo của ngươi quá mức không có ý nghĩa, ta cũng nghĩ thế thời điểm đổi một cái người lãnh đạo. Nghe được nam nhân dị chủng vương ngược, lại trực tiếp thu hồi khí thế, cười nói, tốt, vậy ngươi tự đi ăn đi. Nói xong dị chủng vương hướng về đang tại chiến đấu chiến trường vọt tới. Tốc độ cực nhanh, hắn trực tiếp phóng tới một đầu đang tại chiến đấu cầu tử. Chỉ là một cái giơ vuốt, tại thu hồi, trong tay là hơn ra một cái trái tim máu rầm rề. Mà cái kia trái tim vẫn còn, phù phù, nhúc nhích. Dị chủng vương hé miệng, một ngụm cắn lấy cái này trái tim phía trên, lập tức lại để cho trên chiến trường càng thêm tăng thêm vài phần chỉ sợ khí tức. Nhất là đằng sau chạy đến viện quân, rất nhiều người đều thấy được một màn này, trái tim cũng không khỏi tự chủ đau xót, phảng phất cái kia một ngụm cắn lấy bọn hắn trên trái tim bình thường. Mà đầu kia bị đào mất trái tim cầu tử, thậm chí không có trước tiên kịp phản ứng, vẫn còn cùng một đầu dị chủng chiến đấu vài cái, mới mềm yếu ngã xuống đất, tắt thở. Dị chủng vương đột nhiên sát nhập chiến trường, Nam Cung Nhất Tiếu sắc mặt đều biến thành vô cùng tái nhợt. Như vậy quái vật gia nhập vào, bọn hắn hoàn toàn sẽ không có chiến đấu hy vọng. Bên kia, người nam nhân kia thì là kéo lấy thần tân ý thân thể. Hướng về một tòa kiến trúc đi đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.